Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong lúc Lục Giáp và Cái Ẩn Nấp đang mơ mộng về những ngày tốt đẹp sau này, Chim Ưng cũng càng ngày càng gần phi thuyền. Địch tấn công! Phía chính bắc có chim ưng! Khốn kiếp, bọn chúng vẫn dám đến! Trên phi thuyền, các phi công thấy chim ưng, có người cuống cuồng, cũng có người tức giận. Mỗi lần chim ưng xuất hiện, thì nhất định phải để khinh khí cầu hoặc phi thuyền tự phát nổ để nổ chết chim ưng. Tự phát nổ không chỉ có nghĩa là tất cả nhân viên phi hành đoàn trên khinh khí cầu và phi thuyền phải nhảy rồ, mà còn có nghĩa là chiếc phi thuyền hoặc khinh khí cầu này sẽ biến mất. Bởi vì tác chiến kiểu này, nhảy dù đã thành một huấn luyện trọng điểm của phi công và nhân viên phi hành đoàn. Bọn họ không sợ nhảy dù, chỉ thấy tiếc phi thuyền và khinh khí cầu. Đối với phi công, vì một con gia cầm mà phí phạm một chiếc phi thuyền chi phí đắt đỏ, thật sự quá bất lợi rồi. Nhưng cách này trước mắt là biện pháp duy nhất có thể đối phó việc chim ưng tấn công phi thuyền. Thế nên, cho dù thấy tiếc cỡ nào, các phi công vẫn phải làm theo kế hoạch tác chiến đã bàn xong trước khi cất cánh, điều chỉnh đội hình bay. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên thấy một chùm pháo hoa nổ giữa không trung. Pháo hoa được bắn ra từ phi thuyền của Lão Ưng, có ý ra hiệu yêu cầu tất cả phi thuyền bay thấp xuống. Chim Ưng cũng sắp tới rồi, lúc này bay thấp xuống làm gì? Tiên sinh và Ngụy đại nhân đang ở trên chiếc phi thuyền của Lão Ưng đúng không? Sao bọn họ vẫn chưa nhảy xuống? Lão Ưng đang làm gì? Trên những phi thuyền khác, sau khi phi công thấy pháo hoa, cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng quân nhân coi việc nghe theo mệnh lệnh là bổn phận. Mặc dù Lão Ưng bị giáng chức rồi, không còn là đại đội trưởng của họ nữa, nhưng bọn họ đều biết Kim Phi đang ở trên chiếc phi thuyền đó. Thế nên, mặc dù vẫn thấy khó hiểu, các phi công vẫn làm theo lệnh, nhanh chóng bay thấp xuống. Chiếc phi thuyền bay gần phía bắc nhất, tốc độ hạ xuống chậm nhất, phi công và những nhân viên phi hành đoàn khác lại kiểm tra túi thuốc nổ lần nữa rồi mở dù trên lưng ra, chuẩn bị sẵn sàng để nhảy dù. Khi chim ưng càng lúc càng gần, sắp tới gần chiếc phi thuyền này rồi, các phi công đột nhiên thấy trên thân con chim ưng bay ở phía trước tuôn ra một đống máu, giống như bị người ta đá giữa không trung, lan lộn trên cao hơn một thước, sau đó rơi thẳng xuống dưới. Sau đó, các phi công dường như nghe được một tiếng động nhỏ. Chuyện gì vậy? Hình như là âm thanh của súng kíp. Phi công và nhân viên phi hành đoàn bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc bọn họ còn đang sững sờ, con chim ưng thứ hai cũng bị bắn trúng, cũng giống con thứ nhất, đầu tiên là lộn lên phía trên hơn 2 thước, sau đó rơi xuống. Tiểu đội trưởng, ngươi nhìn bên kia đi. Tay ngắm cầm kính viễn vọng trên tay, chỉ xuống bên dưới hét lên. Bãi cỏ bên phía tây bắc kìa. Phi công và những nhân viên phi hành đoàn khác vội vàng cầm kính viễn vọng lên, nhìn về phía mà tay ngắm chỉ. Chỉ thấy trên bãi cỏ phía tây có một binh lính nữ mặc quần áo ngụy trang đang nâng một cây súng dài hướng về phía bầu trời xa xăm. Là A Quyên muội muội. Một nhân viên phi hành đoàn kích động hét lên. A Quyên là ai? Phi công hỏi. Là nữ công nhân của xưởng sản xuất xà phòng núi Thiết Quán, bây giờ là cận vệ của tà trường xưởng. Trước kia lúc ta làm việc ở núi Thiết Quán, có quen biết cô ấy. Nhân viên phi hành đoàn cao giọng nói. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, A Quyên lại bắn thêm 2 phát súng, lần lượt bắn hạ thêm 2 con chim ưng. Những con chim ưng khác rốt cuộc cũng kịp phản ứng, không còn đoái hoài gì tới việc tấn công phi thuyền nữa, dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, bay đi tứ phía. Nhưng lúc này bọn chúng có muốn bay đi cũng đã muộn. Trên mặt đất, A Quyên lần lượt bắn từng phát súng. 3 con chim ưng cuối cùng cũng lần lượt rơi xuống đất. Cả địch phái ra 7 con chim ưng, không con nào chạy thoát, tất cả đều bỏ mạng trong tay A Quyên. Trong tay A Quyên cô nương là súng kíp sao? Nhìn hình dáng thì có lẽ vậy, chỉ là không giống súng kíp trước kia chúng ta thấy. Còn cần ngươi nói sao? Súng kíp trước kia không thể bắn cao được như vậy. Bằng không, trước kia chúng ta đã không bị động như thế. Không chỉ bắn rất cao, còn bắn chính xác, gần như là một người một súng. Chẳng lẽ các người không phát hiện ra sao? Loại súng này nạp đạn rất nhanh, một mình A Quyên cô nương nạp đạn còn nhanh hơn ba người nạp lúc trước. Tại sao tiên sinh không lấy cây súng kiếp này ra sớm hơn một chút? Chúng ta đã không cần lãng phí nhiều khinh khí cầu như vậy. Người có bị ngốc không? Đấy nhất định là súng kiếp tiên sinh mới tạo ra. Nếu trước kia đã có, ở kênh Hoàng Đồng chúng ta còn phải chết nhiều người như vậy sao? Nghe nói, tiên sinh vừa trở lại từ phía Bắc đã lao vào phòng thí nghiệm, chắc là để tạo ra cây súng này đó. Ha ha ha, tiên sinh rốt cuộc cũng đã tạo ra vũ khí có thể bắn chết chim ưng. Sau này chúng ta có thể tự do bay trên trời, không cần sợ chim ưng nữa rồi. Tiên sinh uy vũ. Trên bầu trời, khuôn mặt của không ít phi công và nhân viên phi hành đoàn đều kích động đến đỏ bừng. Từ sau khi chim ưng xuất hiện, bọn họ luôn rất bực bội, dù là sau đó có biện pháp tự phát nổ vẫn rất bực bội. Mãi tới bây giờ, nhìn từng con chim ưng lần lượt bị A Quyên bắn hạ, các phi công rốt cuộc cũng ý thức được những chuỗi ngày lo lắng sợ hãi của bọn họ đã kết thúc. Trong doanh trại cách đó mấy dặm, Kiều Phi cũng kích động nắm chặt tay lại, buông kính viễn vọng xuống. Ngụy Đại Đồng bên cạnh nói với vẻ mặt vô cùng khâm phục. Tiên sinh đúng là liệu sự như thần. Đội chúng mình đã sớm biết đến sự tồn tại của tổ chức ám sát, sao có thể không chuẩn bị gì? Cái gọi là phương án số 7 chính là cho người khác giả làm Kim Phi, dụ sát thủ đang nấp trong bóng tối ra. Vừa rồi, hai người ngồi lên phi thuyền của Lão ưng không phải là Kim Phi và Ngụy Đại Đồng, mà là hai nhân viên hộ tống mặc quần áo của bọn họ. Hai người nhân viên hộ tống kia là do Thiết Trì chọn, dáng người cũng gần giống Kim Phi, mặc quần áo của Kim Phi vào, lại đeo thêm mặt nạ. Cái ẩn nấp cách đó mấy dặm, căn bản không phát hiện được, thành công mắc câu. Cũng không biết Lão Uông có phát hiện được vị trí sát thủ không? Kim Phi nhỏ giọng nói. Mục tiêu của phương án số 7 không chỉ là mấy con chim ưng, mà là sát thủ phía sau chim ưng. Nhưng sát thủ của tổ chức ám sát cũng vô cùng cẩn thận, Kiều Phi cũng không chắc có thể tìm được đối phương không. Kết quả là, y vừa dứt lời, đã thấy phi thuyền Lão ưng lái rời khỏi đội bay, bay về phía Bắc. Lão ưng lại muốn làm gì? Đừng quan tâm, theo sau, bảo vệ tiên sinh. Trên những phi thuyền khác, các phi công cũng chú ý tới sự bất thường của Lão ưng, vội bay về hướng Bắc theo phi thuyền của Lão ưng. Trên mặt đất cách đó mấy dặm, Tiền Tiên Sinh và mấy tử sĩ cũng nhìn thấy chim ưng bị bắn chết. Trái với sự kích động của phi công, tâm trạng của tất cả bọn họ đều cực kỳ nặng nề. Bọn họ dùng yêu thuật gì? Chim ưng đang bay bình thường, sao đột nhiên lại chết? Cái ẩn nấp tự lầm bầm với vẻ mặt sừng sốt. Cung nỏ hạng nặng bắn, dù sao cũng có thể thấy mũi tên, nhưng đạn của súng trường nạp sau quá nhỏ, bọn họ lại cách quá xa. Từ chỗ bọn họ, căn bản không thể nào thấy được bóng dáng của đạn. Trong mắt bọn họ, chim ưng đang bay bình thường đột nhiên chết. Đây không phải là yêu thuật thì là gì? Tiền Tiên Sinh không nói gì, nhưng sắc mặt cũng tối sầm. Là mưu sĩ, Tiền Tiên Sinh hiểu nhiều hơn, nghĩ cũng nhiều hơn phi công và cái ẩn nấp. Tốc độ Kim Phi nổi dậy quá nhanh, chuyện này khiến căn cơ của Kim Phi có hơi bất ổn. Nhưng Kim Phi lại làm được lượng lớn vũ khí kiểu mới trong thời gian rất ngắn, cũng khiến kẻ địch của ý bị đánh cho trở tay không kịp. Đặc biệt là tổ hợp phi thuyền và liệu đạn chính là thứ khó giải quyết đối với kẻ địch của Kim Phi. Có phi thuyền, nhân viên hộ tống hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động chiến tranh. Muốn đánh thì đánh, không muốn thì có thể rút lui bất cứ lúc nào. Kẻ địch muốn đuổi theo, cũng không có cách nào đuổi được. Cho nên, khi Đông Man dùng chim ưng khắc chế phi thuyền, tất cả kẻ địch của Kim Phi đều cổ vũ. Bởi vì chim ưng phá vỡ thần thoại của phi thuyền và khinh khí cầu, buộc nhân viên hộ tống không thể không tác chiến trên mặt đất. Mặc dù nhân viên hộ tống ở trên mặt đất vẫn chiếm ưu thế vũ khí, nhưng kẻ địch của Kim Phi rất nhiều, nội tình của kẻ địch cũng rất sâu. Nếu như không có lực lượng trên không trung tham dự, bọn họ có thể liên hợp lại, dùng chiến thuật biển người, san bằng sự chênh lệch vũ khí. Tứ Hoàng Tử và Tuấn Vương đã phái sứ giả liên hợp với đảng hạng, Đồng Màn và gia tộc quyền quý, quyền thế các nơi để trao đổi việc này. Dưới áp lực của Xuyên Thục, kẻ địch của Kiềm Phi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên hợp lại. Nhưng bọn họ còn chưa đàm phán cụ thể điều khoản hợp tác, thì bên dưới Kiềm Phi đã tìm được biện pháp đối phó với chim ưng. Trong mắt kẻ ẩn nấp, khẩu súng này xuất hiện đã khiến hành động lần này thất bại. Nhưng Tiền Tiên Sinh lại ý thức được, khi khẩu súng này xuất hiện, chim ưng không thể gây uy hiếp với phi thuyền nữa. Khinh khí cầu và phi thuyền của Xuyên Thục lại có thể tung hoành trên bầu trời. Trước đó, Kiều Phi bị chèn ép nhiều mặt, tổn thất nặng nề, hiện giờ có cơ hội phản kích, chỉ sợ sẽ nhanh chóng ra tay. Thế cục của Đại Khang cũng có thể thay đổi một lần nữa vì sự xuất hiện của khẩu súng này. Ngay khi Tiền Tiên Sinh còn đang đắm chìm trong rung động do súng trường mang đến, lại nghe thấy Cải Ân nấp nói. Tiên Sinh, sao phi thuyền lại bay về phía chúng ta thế? Tiền Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Đúng thế, phi thuyền đang bay về phía bọn họ. Không hay rồi, bọn hắn phát hiện nơi này rồi. Tiền Tiên Sinh biến sắc. Mau rút lui. Sao bọn hắn lại phát hiện ra nơi này? Lục Giáp quay đầu nhìn về phía Cải Ân nấp. Có phải là thằng nhóc nhà người bán đứng chúng ta không? Ta không có. Cải Ân nấp nhanh chóng nhấc tay thề. Tiền Tiên Sinh, ta dùng mạng của mình để thề với ngài, ta không bán đứng các ngươi. Ta biết ngươi không làm phản, nhưng ngươi hẳn đã sớm bị nhân viên hộ tống để mắt tới rồi. Tiền Tiên Sinh nói. Bọn hắn không hề động tới ngươi, là vì cố ý thả ngươi đi, để ngươi tới tìm chúng ta. Nhân viên hộ tống đang chết, quá hèn hạ. Cải Ân nấp tức giận cắn răng mắng. Lục Giáp cũng gấp gáp hỏi thăm. Tiền Tiên Sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này đã bị phát hiện, không có cách khác, chia nhau ra chạy trốn đi. Có thể chạy thoát hay không thì phải tự xem mình rồi. Tiền Tiên Sinh nói. Nhân lúc phi thuyền còn chưa tới, tất cả đi nhanh lên chút đi. Nếu như có thể chạy thoát thì tập hợp ở núi Hắc Ngưu. Tiền Tiên Sinh, chúng ta đi rồi thì ngài phải làm sao bây giờ? Lục Giáp và Cải Ân nấp hỏi. Ta lớn tuổi rồi, đi đứng cũng không tiện, không chạy thoát được. Tiền Tiên Sinh bất đắc dĩ nói. Các người đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nếu như các người có thể chạy thoát, tiện thể giúp ta chăm sóc con trai một chút. Nếu không tiện thì thôi. Tiền Tiên Sinh, ngài yên tâm. Sau này con trai của ngài chính là con trai của ta. Chỉ cần ta có một miếng ăn thì sẽ không để nó bị đói. Cải Ân nấp ôm quyền với Tiền Tiên Sinh, quay người tiến vào bụi cỏ. Tiên Sinh, bảo trọng. Lục Giáp ngẩng đầu nhìn phi thuyền càng ngày càng gần, cũng thi lễ với Tiền Tiên Sinh một cái, sau đó rời đi. Tiền Tiên Sinh nhìn hai người chạy xa, lúc này mới quay về lò gạch. Trong lò gạch trống rỗng, chỉ có một đám cỏ dại ở góc hẻo lánh, là do nạn dân lúc trước trốn ở đây để lại, cũng sắp mục nát rồi. Tiền Tiên Sinh không để ý đến đám cỏ dại, mà đi đến rìa lò gạch, tìm tòi trên mặt đất một chút, dùng ngón tay móc ra một đầu dây từ trong đất. Kéo theo đầu dây một phát, một tấm ván gỗ bị nhấc lên, lộ ra một đường hầm đèn nhánh. Nếu như Lục Giáp ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên. Trước khi Tiền Tiên Sinh đến, ông ta đã sớm kiểm tra lò gạch một lượt, nhưng lúc đó sự chú ý của ông ta đều đặt trên đám cỏ dại, hoàn toàn không phát hiện có đường hầm bí mật ở đây. Tiền Tiên Sinh tiến vào trong đường hầm, sau đó thả tấm ván xuống, bò lên theo đường hầm. Còn Cải Ân nấp và Lục Giáp chỉ là quân cờ mà Tiền Tiên Sinh ném ra để thu hút sự chú ý của phi thuyền mà thôi. Tiền Tiên Sinh đoán rất đúng. Thật ra, khi Cải Ân nấp vừa chạy từ đống đá sụp này ra, Lão Ưng đã phát hiện hắn rồi. Nhưng mà, Cải Ân nấp chỉ là con tôm nhỏ, Lão Ưng không đánh rắn động cỏ mà cố ý thả hắn đi. Trên đường, Cải Ân nấp đi đến lò gạch, vẫn luôn vô cùng cẩn thận, cố gắng che giấu chính mình. Nhưng Lão Ưng ở trên trời nhìn từ trên cao xuống, thấy rõ ràng tất cả. Không chỉ Cải Ân nấp mà cả Lục Ất rời đi trước đó, Lão Ưng cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng lúc ấy chim ưng còn chưa xuất hiện, Lão Ưng không quan tâm bọn họ. Hiện giờ chim ưng đã bị đánh chết, cũng đến lúc thu lưới rồi. Lão Ưng phát hiện Cải Ân nấp và Lục Giáp chia nhau chạy trốn thì cười khẩy, bắn ra một mũi tên lệnh về phía vị trí hai bọn họ chạy trốn. Lúc này phi thuyền khác cũng nhìn thấy Cải Ân nấp và Lục Giáp chạy trốn, cuối cùng cũng hiểu mục đích của Lão Ưng. Không cần Lão Ưng hạ lệnh, đã có hai chiếc phi thuyền chia ra đuổi theo hai người. Trong trại, Kiều Phi cũng đã nhìn thấy mũi tên lệnh, quay đầu nhìn về phía Thiết Trùy, liếc mắt ra hiệu một cái. Thiết Trùy hiểu ý, bước nhanh ra khỏi lều vải. Một lát sau, mấy binh lính nữ vác súng kíp cưỡi ngựa chạy ra ngoài, chạy như điên đến chỗ phi thuyền. Truy kích Cải Ân nấp trên phi thuyền, lúc đầu phi công định hạ thấp độ cao để nhân viên hộ tống hạ xuống, đuổi bắt Cải Ân nấp. Phát hiện đội súng kíp cưỡi ngựa tới thì bỏ đi ý nghĩ này. Tại không trung chằm chằm chết ẩn núp người, chỉ dẫn phương hướng cho đội kỵ binh. Hai cái chân sao có thể chạy nhanh hơn phi thuyền và chiến mã được? Hơn nữa, xung quanh đây đều là đất bằng, Cải Ân nấp không có chỗ nào để trốn, rất nhanh đã bị đội kỵ binh đuổi kịp, bao vây lại. Cải Ân nấp thấy không thể trốn thoát, nên quay người lao về phía binh lính nữ, trước khi chết muốn lôi kéo thêm một nữ công nhân làm đệm lưng. Đáng tiếc, bây giờ các binh lính nữ rất có kinh nghiệm đối phó với tử sĩ, cái ẩn nấp chưa kịp tới gần, một nữ công nhân cách hắn gần nhất đã nâng súng kíp lên, bóp cò. Nhưng trước khi nổ súng, họng súng của nữ công nhân đột nhiên hướng xuống thấp một chút. Sau một tiếng súng vang, hai chân kẻ ẩn nấp đồng thời tuôn ra sương máu, đầu đập trên mặt đất, dưới tác dụng của quán tính trượt về phía trước mấy mét mới dừng lại. Hắn còn chưa xoay người, lại có mấy nữ công nhân lấy nỏ ra, nhắm ngay cánh tay kẻ ẩn nấp. Cao thủ cả đời cứ thế bị các nữ công nhân phế bỏ tứ chi, nằm dạp trên mặt đất, thậm chí không lật nổi người. Một bên khác, đãi ngộ của Lục Giáp cũng không kém là bao, bị các nữ công nhân dùng lưới đánh cá bắt sống. Còn có một đội nữ công nhân bao vây lò gạch dưới sự chỉ huy của Lão Ưng. Thanh Diên dẫn theo đoàn ca múa đi tham gia náo nhiệt. Các cô tạo ra một vở kịch căn cứ theo trận chiến thủ thành Thành Du Quan. Vừa đưa ra, lập tức được quan tâm nồng nhiệt. Chuyện xưa bắt đầu từ khi Trương Lương và Liêu Thiết dẫn theo binh lính nữ đi cướp đoạt Thành Du Quan, mãi cho đến khi Kim Phi mang binh tiếp viện cho Liêu Thiết mới kết thúc. Lúc ấy, số nhân viên hộ tống và binh lính nữ đi theo Trương Lương đến Thành Du Quan có khoảng chừng mấy ngàn người, nhưng cuối cùng đến khi chiến đấu kết thúc chỉ còn 800 người còn sống. Binh lính nam gần như đều tử trận, trong 800 người sống sót gần như tất cả đều là binh lính nữ. Tiền Tiên Sinh rút lui rất vội, chỉ kịp đậy tấm ván lại rồi chạy ngay. Nhóm nữ công nhân vào lò đất, liếc mắt đã tìm thấy mật đạo. Tiểu đội trưởng đốt một cây đuốc rồi đưa xuống, phát hiện bên dưới không có người, quay đầu phân phó. Tố Mai, ngươi và ta đi xuống xem thử. Tả Nhi, ngươi dẫn những người khác phòng thủ chỗ này. Đội trưởng nhớ cẩn thận. Đội phó trả lời, sắp xếp hai người phòng thủ cửa. Tiểu đội trưởng dẫn Tố Mai nhảy vào mật đạo. Mật đạo chỉ cao một thước, rộng một thước, phải gập cả người. Tiểu đội trưởng cầm cây đuốc bằng tay trái, tay phải cầm súng kiếp đã nạp đạn, chống hai khuỷu tay xuống đất, bò về phía trước. Mỗi lần súng kiếp bắn ra là nổ cả một vùng. Nếu nổ súng ở nơi chật hẹp như ở đây, người trước mặt muốn tránh cũng không có chỗ nấp. Tố Mai ở phía sau sợ vô tình khiến tiểu đội trưởng bị thương, nên đeo súng kiếp vào ngang hông, gỡ nỏ cầm tay xuống, cầm trên tay. Hai người dọc theo mật đạo lần lượt bò về phía trước. Bò về phía trước khoảng hơn 100 thước, tiểu đội trưởng bò phía trước, đột nhiên cảm thấy khuỷu tay đang đè lên thứ gì. Một giây kế tiếp, đất bùn trên đỉnh đầu sụp xuống, trực tiếp chôn vùi tiểu đội trưởng. Đội trưởng! Tố Mai ở phía sau hét to, muốn đến đảo tiểu đội trưởng ra, nhưng phát hiện sự sụp đổ vẫn đang tiếp tục, sợ trắng cả mặt. Lối đi chật hẹp, căn bản không kịp quay đầu, Tố Mai chỉ có thể chống cả tay chân xuống đất, bò lùi về phía sau. Nhưng tốc độ sụp đổ quả thực quá nhanh, Tố Mai căn bản không kịp lùi lại. Chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía sau cao giọng hét lên. Tả Nhi, cứu mạng! Vừa hô xong, Tố Mai cũng bị đất bùn sụp xuống chôn vùi. Đội trưởng và Tố Mai cũng chỉ vừa mới bỏ tới cách đó hơn 100 thước. Lúc Tố Mai kêu tiếng đầu tiên, đội phó Tả Nhi canh giữ ở cửa động đã nghe thấy ngay, cầm cây đuốc bên cạnh lên, nhảy xuống cửa hàng, theo mật đạo đi vào trong. Đinh Đinh, Lương Nhi, các người giữ cửa, những người khác theo ta xuống. Đội trưởng đội phó đều đi xuống rồi, một nữ công nhân hơi lớn tuổi chủ động tiếp quyền chỉ huy, để lại hai nữ công nhân giữ cửa, chuẩn bị dẫn nhóm nữ công nhân còn lại đến chi viện. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nhảy xuống miệng mật đạo, đã nghe thấy tiếng của đội phó Tả Nhi. Mật đạo sắp sụp rồi, mau lùi lại. Mới vừa hô xong, tiếng của đội phó liền biến mất, sau đó mật đạo cũng sụp đổ đến vị trí cửa động. Lúc trước nghe thấy Tố Mai kêu cứu, người ở phía trên đều tưởng các cuối bị tấn công. Bây giờ mới biết, hóa ra không phải bị tấn công mà là mật đạo sụp đổ. Tả Nhi, cố gắng lên! Nữ công nhân lớn tuổi hét lên, dẫn đầu nhảy vào mật đạo. Không có sảng nên dùng hai tay đào đất bùn thật nhanh. Những nữ công nhân khác cũng nhảy xuống theo. Nhưng không gian bên dưới quá nhỏ, nhiều người căn bản không di chuyển được, chỉ có thể để lại hai người. Những người khác nhảy lên trước. Cũng may Tả Nhi vẫn chưa leo quá xa. Không lâu sau, Đinh Đinh đã đảo đến gót chân cô ấy. Lâm tỷ tỷ, ở chỗ này! Đinh Đinh kêu lên, cùng nữ công nhân lớn tuổi nắm lấy cổ chân Tả Nhi, dùng sức kéo được Tả Nhi ra ngoài. Tả Nhi lúc này đã bị đè đến nỗi sắc mặt tím tái. Sau khi được kéo ra ngoài, cúi nằm trên đất thở hổn hển. Vừa mới hồi phục lại tinh thần, Tạ Nhi đã nhớ tới đội trưởng và Tú Mai, gắng gượng nói. Mau, đi cứu đội trưởng và Tú Mai. Thật ra thì không cần cô ấy nói, sau khi Đinh Đinh và Lâm Tỷ Tỷ kéo Tạ Nhi ra ngoài, hai nữ công nhân khác đã ngay lập tức nhảy xuống mật đạo, bắt đầu đào đất. Nhưng đào đất bằng tay không quá chậm, đào mãi, lòng của hai người đã lạnh rồi. Tạ Nhi chỉ bị chuồn một lúc, sau khi được đào lên đã biến thành dáng vẻ thế kia. Đội trưởng và Tú Mai không biết bị chuồn ở chỗ nào, tốc độ các cối đào đất chậm như vậy, đợi đến khi tìm được, hai người họ có thể còn sống sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hai người cũng không dám dừng, luôn đào đất không ngừng. Lâm Tỷ Tỷ ra phó Đinh Đinh trông coi Tạ Nhi, bản thân thì lại nhảy xuống mật đạo lần nữa. Không được, đào như vậy thì chậm quá. Lâm Tỷ Tỷ ngẩng đầu, hét lên với bên ngoài. Thông báo cho phi thuyền, bảo bọn họ đưa vài cái xẻng tới. Ngoài ra, nhớ kêu thêm một số người tới trợ giúp. Đội súng kíp của nữ công nhân phải mang theo quá nhiều trang bị, quả thực không còn chỗ mang theo dụng cụ đào đất. Nhưng phi thuyền phải tiếp thêm nhiên liệu cho máy hơi nước, không thể thiếu xẻng và xúc. Vâng, Đinh Đinh trả lời, chạy ra ngoài, vẫy lá cờ nhỏ về phía bầu trời. Lúc này, Lão Ưng lãnh đạo phi thuyền lơ lửng ngay phía trên lò đất, thấy Đinh Đinh dùng cờ hiệu truyền tin, khẽ cau mày, nhưng vẫn ra lệnh phi thuyền hạ thấp xuống. Khi hạ cánh xuống còn cách mặt đất có mười mấy thước, phi thuyền dừng hạ xuống. Lão Ưng đại ca, đội trưởng và Tú Mai bị chôn trong mật đạo rồi, huynh mau ném xẻng và kia trên phi thuyền xuống đi. Đinh Đinh ngẩng đầu hét lên. Sao lại bị chôn trong mật đạo rồi? Lão Ưng buồn bực trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng ném xẻng và xúc xuống, sau đó tự mình leo xuống bằng sợi dây. Vào lò đất, hỏi sơ qua tình hình, Lão Ưng nhanh chóng chạy trở về, gọi mấy nam nhân viên hộ tống xuống hỗ trợ, đồng thời bảo phi thuyền nhanh chóng đi thông báo cho Kim Phi. Trong doanh trại, Kim Phi và Thiết Trùy vẫn đang xem xét lại lần hành động này. Tiên sinh, tổng thể lần hành động này coi như rất thành công, không chỉ thành công làm sát thủ mai phục thất bại, còn thuận tiện giải quyết mấy con chim ưng. Thiết Trùy có chút tiếc nuối. Nhưng để lộ súng trường rồi, sau này lúc cần bắn chim ưng của bọn họ sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Kim Phi nghe xong thì lắc đầu. Không, là ta cố ý để lộ đấy. Vì sao? Bởi vì ta muốn cho tổ chức ám sát biết chúng ta có cách để đối phó chim ưng, truyền tin tới đồng màn, đảng hạng giúp chúng ta thì càng tốt. Kim Phi giải thích. Như vậy cũng sẽ chấm dứt ý nghĩ phái chim ưng quấy rối của bọn họ. Sau này phái phi thuyền đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng sẽ an toàn hơn chút. Ta biết rồi, tiên sinh muốn hù dọa bọn họ. Thiết Trùy trong nháy mắt đã hiểu ý. Là cận vệ của Kim Phi, Thiết Trùy biết hiện tại súng trường vẫn chưa có cách để sản xuất hàng loạt, cũng chưa có cách nào để trang bị cho mỗi phi thuyền một cây. Nhưng kẻ địch không biết chuyện này. Nếu như tin tức của nơi này truyền đi, kẻ địch rất có thể sẽ cho rằng tất cả phi thuyền đều đã trang bị súng trường, từ đó không phải chia mừng đến tìm chết nữa. Đối với phi thuyền thì đúng là an toàn hơn. Sau này chờ đến lúc kẻ địch phát hiện ra, nói không chừng bọn họ đã có thể sản xuất súng trường hàng loạt rồi. Đến lúc đó, nếu lên kế hoạch cẩn thận, nói không chừng còn có thể phản công lần nữa. Nghĩ tới đây, Thiết Trùy không khỏi giơ ngón tay cái với Kim Phi, đang chuẩn bị khen Kim Phi đôi câu, bỗng thấy một nữ công nhân cưỡi ngựa chiến chạy như điên tới. Nữ công nhân này thuộc đội súng kíp, các cận vệ của Kim Phi đều biết cô ấy, lại nhìn thấy cô ấy đang rất vội nên không chặn lại. Chưa đợi ngựa chiến dừng hẳn, nữ nhân viên hộ tống đã nhảy từ trên ngựa xuống, vừa chạy tới chỗ Kim Phi, vừa hét lên. Tiên sinh, xảy ra chuyện rồi, Tiết đội trưởng và Tú Mai bị chôn trong mật đạo rồi. Kim Phi và Thiết Trùy cũng biết nữ công nhân này, nghe cô ấy nói, sắc mặt của hai người thay đổi cùng một lúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiết Trùy lo lắng hỏi. Mật đạo đâu ra thế? Nữ công nhân định trả lời, nhưng đã bị Kim Phi cắt ngang. Bây giờ không phải là lúc nói nguyên nhân hậu quả, nhanh nói vị trí rồi tổ chức đến cứu viện. Đúng đúng đúng, nữ công nhân nói. Lâm Tỷ Tỷ và Lão Ưng đại ca bảo ta về báo với tiên sinh chuyện này trước, sau đó dẫn thêm người và dụng cụ đến cứu người. Các cô cần dụng cụ gì? Lúc này, Thiết Trùy cũng tỉnh táo lại. Xẻng và gầu xúc nâng đất, nữ công nhân vội nói. Thông báo cho đội hậu cần mang theo xẻng và gầu xúc đi cứu người. Kỳ Phi nhanh chóng hạ lệnh. Thiết Trùy trả lời một tiếng, sau đó xoay người chạy đi. Thiết Trùy vừa đi, Tà Phi Phi và Khánh Mộ Lam đưa theo A Quyên chạy vào từ bên ngoài. Vừa rồi, Khánh Mộ Lam nhất quyết muốn đi xem A Quyên dùng súng mới đánh chim ưng. Tà Phi Phi lo lắng cho cô ấy nên đã dẫn đội cận vệ đi cùng. Khi các cô ấy quay lại, nhìn thấy nữ công nhân phóng ngựa lao điên cuồng, đã biết xảy ra chuyện, vì vậy đã vội vã chạy đến. Đình Đình, sao ngươi lại ở đây? Tà Phi Phi cau mày nhìn nữ công nhân đến báo tin. Không phải nhiệm vụ của ngươi là đi truy bắt sát thủ sao? Trường xưởng, đội trưởng và Tú Mai xảy ra chuyện rồi. Đinh Đinh nhìn thấy Tà Phi Phi liền bật khóc. Đừng khóc, nhanh nói đã xảy ra chuyện gì? Tà Phi Phi lạnh lùng quát. Uy tín của Tà Phi Phi trong xưởng xà phòng rất cao. Đinh Đinh cắn môi, kiếm nước mắt lại, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe nói tiểu đội trưởng và Tú Mai đã bị chôn vùi hơn một tiếng đồng hồ. Lòng Kim Phi và nhóm người Tà Phi Phi đều cảm thấy ớn lạnh. Người bị chôn vùi lâu như vậy sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Nhưng không ai trong bọn họ nói điều này ra. Đến khi Thiết Trùy dẫn đội cứu viện đến, một đoàn người vào đội cứu viện cưỡi ngựa chạy đến lò nung đất. Sau khi đội cứu viện đến đã lập tức làm việc. Đội cứu viện không dọn sạch phần đất bị sập khỏi mật đạo mà đi theo hướng mật đạo rồi đào trực tiếp từ bề mặt. Nhiều người lực lượng lớn, chưa đầy một giờ đồng hồ đã tìm thấy tiểu đội trưởng và Tú Mai bị đất vùi. Kiều Phi và những người khác đoán không sai, khi đào thấy các cô ấy, hai người đã bị nghẹt thở đến chết rồi. Đáng chết! Thiết Trùy giận đến mức ném sàng xuống đất. Vốn dĩ, lần hành động này rất thuận lợi, kết quả lại xảy ra chuyện này, đã hy sinh hai đồng đội. Đồng đội chết khi chiến đấu là chuyện bình thường, nhưng chết một cách ấm ức như vậy, Thiết Trùy rất khó chịu. Mắt Tà Phi Phi cũng đã đỏ hoe. Tiểu đội trưởng hy sinh là cùng một nhóm nữ công nhân được Kim Phi mua về từ núi Thiết Quán với cô ấy. Hai người quen biết nhau khi ở trong tay bọn buôn người. Đến núi Thiết Quán, hai người còn sống trong nhà ở tập thể hơn một tháng. Sau này Kim Phi biết Tà Phi Phi biết chữ, bảo cô ấy quản lý núi Thiết Quán, Tà Phi Phi mới chuyển ra khỏi nhà ở tập thể. Nhưng tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Dù tiểu đội trưởng không biết chữ, nhưng rất dũng cảm. Mỗi lần chiến đấu đều đi trước binh lính, xông lên trước tiên. Trước kia chi viện Thành Du Quan, chi viện Hy Châu đã sống sót qua nhiều trận đánh lớn như vậy, nhưng cuối cùng lại chết ở đây. Trong lòng Tà Phi Phi cũng bực bội như Thiết Trùy, trong lòng Kim Phi cũng không khá hơn là bao. Không phải bắt được hai người sao? Hỏi chúng xem chúng từ đâu đến, kẻ chủ mưu sau lưng là ai? Tử sĩ đều đã trải qua huấn luyện, rất cứng miệng, xét hỏi bình thường e rằng không tra hỏi được gì. Để ta. A Mai phía sau Khánh Mộ Lam đột nhiên nói. Thấy Kim Phi gật đầu, A Mai lấy gói nhỏ từ trong tay áo ra, đi theo Thiết Trùy đến cái lồng nơi giam giữ tử sĩ. Rất nhanh, những tiếng kêu thảm xé ruột xé gan đã vang lên từ bụi cỏ cách đó mấy chục mét. Tiếng kêu thảm kéo dài khoảng một tiếng, A Mai mới đi ra ngoài cùng Thiết Trùy. Tiên sinh, đã tra rõ rồi, hai người này đều là tử sĩ do tứ hoàng tử Trần Trình huấn luyện từ nhỏ. Chúng nghe theo lệnh của một người tên là Tiền Tiên Sinh. Thiết Trùy nói, tên trốn thoát khỏi mật đạo có lẽ là Tiền Tiên Sinh, nhưng bọn họ không biết sự tồn tại của mật đạo. Lúc đó Tiền Tiên Sinh bảo họ giải tán và trốn thoát, nói bản thân không chạy được nữa, muốn chờ chết ở trong lò nung đất. Bây giờ xem ra, chắc hẳn Tiền Tiên Sinh đã lừa bọn họ, cố ý để bọn họ chạy ra, thu hút sự chú ý của chúng ta, rồi bản thân chạy trốn. Thật là cáo giả. Ta Phi Phi nghe vậy, cắn răng nói, ông ta muốn chạy thì chạy, sao lại còn làm mật đạo bị sụp? Làm sập mật đạo không chỉ có thể ngăn cản truy binh, còn có thể ngăn cản chúng ta tìm được hành tung của ông ta theo mật đạo. Kiều Phi nói, tiếp tục đào, ta lại muốn xem Tiền Tiên Sinh này có thể chui đến đâu. Kiều Phi vừa hạ lệnh, đội hậu cần đã tiếp tục đào. May mà vị trí sụp bắt đầu từ vị trí của đội trưởng kích hoạt cơ quan và sụp về phía sau, đào về phía trước không xa đã xuất hiện mật đạo. Vì vậy, đội hậu cần lại sắp xếp mấy nhân viên hộ tống đào về phía trước theo mật đạo. Nhân lúc này, Thiết Trùy đã tiếp tục báo cáo. Tiên sinh, dựa theo khai báo của sát thủ, lần hành động này của chúng có tổng cộng 7 người tham gia. Ngoài hai người chúng ta đã bắt được và Tiền Tiên Sinh đã chạy trốn, còn có mấy người núp ở nơi khác. Hỏi ra nơi nào chưa? Kim Phi hỏi. Đã hỏi được rồi, ta cũng vừa sắp xếp người đi lùng bắt rồi, nhưng ta thấy không có nhiều hy vọng. Đoán rằng sớm đã chạy thoát rồi. Có thể bắt thì cố gắng bắt, nếu không chúng ta sẽ không có hòa bình. Kỳ Phi nhớ đến tổ chức ám sát cũng có chút nhức đầu. không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian ghi thù. Cảm giác bị một đám tử sĩ để mắt đến rất tệ. Dù các biện pháp an ninh của Ý đã rất nghiêm khắc rồi, nhưng trên thế giới này không có kế hoạch an toàn tuyệt đối, cũng không có nơi an toàn tuyệt đối. Chỉ cần tử sĩ phát hiện ra Kim Phi sơ suất, hậu quả có thể chí mạng. Nhưng Ý cũng biết, đến nay tổ chức ám sát đã hoàn toàn chuyển sang hoạt động ngầm, muốn bắt được bọn họ thực sự rất khó. Đúng rồi, tiên sinh, A Mai còn hỏi ra được một tin tức. Thiết Truy nói tiếp. Sát thủ tham gia hành động này, ngoài thủ hạ tên nghịch tặc Trần Trình, thì còn có tử sĩ của thủ hạ Trần Vĩnh Trạch. Tứ hoàng tử cùng một ruột với Tấn Vương, bọn chúng nhập phe với nhau không phải rất bình thường sao? Kiều Phi không quan tâm. Bọn chúng nhập phe cùng nhau là chuyện bình thường, nhưng điều không bình thường đó là, dựa theo lời khai của sát thủ, thì chim ưng lần này là do Tấn Vương cung cấp. Thiết Truy nói. Ý ngươi là, Tấn Vương đã tìm thấy cách huấn luyện chim ưng sao? Kim Phi khẽ cau mày. Cũng có khả năng là Tấn Vương tìm đàng hạng hoặc đồng man cứu giúp. Trước đây, Tấn Vương cũng đã làm như vậy. Thiết Truy nói. Nhưng dù ông ta làm như thế nào, thì đó cũng không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Trần Vĩnh Trạch đúng là lão già phiền phức. Kim Phi không khỏi thở dài một tiếng. Dù rất nhiều cách làm của Tấn Vương khiến Kim Phi khinh thường, nhưng Kim Phi phải thừa nhận, dù là đang chỉ huy tác chiến hay là phương diện ngoại giao thì Tấn Vương là một nhân tài. Thật ra, cha của cựu công chúa Trần Cát rất ghét Tấn Vương, gần như không giúp đỡ gì ông ta, nhưng mỗi năm đều yêu cầu Tấn Vương phải cống nạp. Dưới tình huống này, Tấn Vương có thể bảo vệ đất Tấn nhiều năm như vậy, còn có thể giành được nhiều sự ủng hộ của người dân, quả thực rất giỏi. Nếu không phải Kim Phi sở hữu kiến thức vượt qua kiến thức của thời đại này, có thể làm ra vũ khí lợi hại, Kim Phi cũng không dám nói y chắc chắn có thể đánh thắng Tấn Vương. Đúng rồi, gần đây có tin tức gì của Tấn Vương không? Kim Phi hỏi. Sau khi chiến dịch kênh Hoàng Đồng kết thúc, Kim Phi ý thức được trước kia bản thân quá liều lĩnh, phía mình vẫn chưa vững chắc, đã muốn tự ý công kích đất Tần và đất Tấn. Không có chút năng lực chống rủi ro, xảy ra chuyện gì sẽ lập tức sụp đổ. Bây giờ, kho lương thực các nơi ở Giang Nam cơ bản đều đã bị Tiêu cục Trần Viễn chiếm giữ. Những gì nên cướp cũng đã cướp xong. Vì vậy, Kim Phi chuẩn bị chuyển trọng tâm phát triển từ bên ngoài. Đợi đến khi Xuyên Thục phát triển, thực sự có chỗ đứng vững chắc rồi, lại đối phó với Tứ Hoàng Tử và Tấn Vương trốn thoát. Nhưng ai ngờ rằng, y còn chưa ra tay, Tấn Vương lại chạy ra ngoài làm càn. Tiên sinh, Tấn Vương đã chạy mất tăm rồi. Thiết Nghiêu, Tiểu Ngọc và Hàn Đại Ca đã dùng tất cả các cách nhưng vẫn không tìm được tung tích của ông ta. Ngược lại, thỉnh thoảng sẽ có nhóm lính nhỏ quấy rối đoàn xe vận chuyển vật tư đến thành Vị Châu. Thiết Truy trả lời. Xem ra, Tấn Vương muốn đánh du kích với chúng ta. Kiều Phi bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, đánh du kích là gì? Thiết Truy hỏi. Chính là núp trong bóng tối, phát động người dân địa phương chủ động đối chọi. Kiều Phi nói. Trần Trình giết cha đoạt quyền vị, bị thiên hạ khinh thường, hắn chỉ có dùng cách uy hiếp dụ dỗ để điều khiển người khác, đừng nghĩ đến việc phát động người dân. Thiết Truy nói. Nhưng Trần Vĩnh Trạch thì lại khác, có không ít người đất Tấn trung thành nguyện chết, sẵn sàng liều mình chiến đấu vì ông ta. Nếu ông ta muốn phát động người dân gây khó dễ cho chúng, như vậy quả thực rất phiền phức. Cũng chỉ là phiền phức mà thôi, Kim Phi nói. Mọi mưu kế trên đời đều không địch được bốn chữ đường đường chính chính. Tấn Vương chỉ đối tốt với một số người ở đất Tấn, chứ không phải đối tốt với tất cả mọi người. Nói chẳng ra, đó là chèn ép một số người, lấy lòng một số người. Người được lợi sẵn lòng bán mạng cho Tấn Vương, nhưng có càng nhiều người bị chèn ép. Mà kế sách đánh thổ hào chia ruộng đất của Kim Phi lại hướng vào tất cả người dân. Kim Phi tin rằng, chỉ cần truyền chiến lược này đến đất Tấn, những người dân bị Tấn Vương nhằm vào, tự nhiên sẽ vứt bỏ Tấn Vương. Lực lượng quần chúng nhân dân là vô hạn, đến khi cả đất Tấn đều là cơ sở ngầm của Kim Phi. Lúc đó, người dân đất Tấn tự nhiên sẽ giúp Kim Phi tìm ra kẻ địch. Nhưng khoảng cách giữa đất Tấn và Thục Xuyên quá xa, ở giữa còn có đất Tấn, Kim Phi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được đất Tấn, chứ đừng nói đến đất Tấn. Tấn Vương không dám liều mạng đến Xuyên Thục tìm Kim Phi, ông ta chỉ lệnh cho thủ hạ thỉnh thoảng đánh úp đoàn xe vận chuyển vật tư đến thành Vị Châu. Dù mỗi lần đánh úp đều bị Tiêu cục Trần Viễn đánh bại, nhưng cóc ghẻ bò dưới chân thật kinh tởm. Ngoài cái này ra, thỉnh thoảng còn phái sát thủ đến ám sát quan viên cấp cao của Xuyên Thục, chẳng hạn như trường xưởng của các nhà xưởng hoặc là trường làng. mức độ an ninh của trường xưởng và trường làng không thể nào cao như Kim Phi. Hơn nữa, họ cũng không thể cứ núp trong làng không đi ra ngoài, đúng chứ? Chỉ cần ra cửa, có thể sẽ bị tổ chức ám sát tìm được cơ hội để ám sát. Đặc biệt là những trường xưởng ở ngoài làng càng đáng thương hơn. Ví dụ như anh trai của Quan Hạ Nhi, Quan Trụ Tử, không chỉ là tổng trưởng xưởng của xưởng muối, quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là anh vợ của Kim Phi, vì vậy đã trở thành mục tiêu tổ chức ám sát thường nhắm đến. Chỉ riêng từ mùa thu năm ngoái đến mùa hè năm nay, Quan Trụ Tử đã gặp ít nhất 7 lần ám sát, trong đó có một lần vai của Quan Trụ Tử đã bị thương. Nếu không phải Quan Hạ Nhi lén tìm Trương Lương và yêu cầu một đội nhân viên hộ tống làm đội cận vệ cho Quan Trụ Tử, thì không biết Quan Trụ Tử đã chết bao nhiêu lần rồi. Bọn họ cũng dám lén lút như vậy rồi, tạm thời đừng quan tâm đến chúng. Nói lão Hàn tiếp tục điều tra, cũng thông báo cho đội vận chuyển để họ giữ cảnh giác. Kiều Phi cũng hơi bất đắc dĩ nói. Địa bàn đất Tấn không nhỏ hơn Xuyên Thục, hơn nữa lại rất phức tạp. Nếu Tấn Vương nhất quyết muốn trốn, Kiều Phi cũng không thể nào tìm ra ông ta. Được, Thiết Trùy gật đầu ghi nhớ. Thật ra, không cần anh ta nhớ, Kiều Công Chúa đã nhắc những điều này rất nhiều lần, Kiều Phi chỉ nhấn mạnh lại một lần mà thôi. Hỏi chuyện Tấn Vương xong, Kiều Phi lại hỏi. Đúng rồi, có tin tức gì của tứ hoàng tử Trần Trinh không? Không, Thiết Trùy lắc đầu trả lời, sau đó nói. Dù hắn ở đâu, chắc chắn cuộc sống bây giờ cũng không tốt. Nếu phải chọn ra vị hoàng đế thảm nhất trong lịch sử Đại Khang, Trần Trinh chắc chắn sẽ được xếp hạng cao. Thực ra cho đến bây giờ, Kim Phi vẫn không hiểu vì sao tứ hoàng tử lại giết cha đoạt quyền. Là chồng của Kiều Công Chúa, Kim Phi rất rõ. Lúc đó, Kiều Công Chúa hoàn toàn không có ý tưởng đoạt vị. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cô ấy và tứ hoàng tử rất tốt, đã nhiều lần thỉnh cầu Kim Phi sau này giúp đỡ tứ hoàng tử nhiều hơn. Kim Phi chỉ muốn làm kẻ giàu có nhà rỗi, có khả năng tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Sau khi quen tứ hoàng tử, cảm thấy người này rất được nên đã đồng ý. Nhưng không ngờ rằng một người như vậy lại xoán vị. Sau đó, Kim Phi và Kiều Công Chúa xem xét lại việc này, có một phỏng đoán mơ hồ. Lúc đó, sau khi gia tộc quyền thế xúi giục cựu thái tử cướp ngôi, vị trí thái tử đã trống không. Thái tử và hoàng đế vẫn luôn là cặp cha con kỳ lạ, họ đề phòng lẫn nhau nhưng không thể không nương tựa vào nhau. Tất cả những người sáng suốt đều có thể nhìn ra Trần Cát rất thích tứ hoàng tử, nhưng có lẽ trước kia đã bị tổn thương vì chuyện thái tử đoạt quyền, Trần Cát vẫn không sắc phong tân thái tử. Lúc đó Trần Cát vẫn còn trẻ, nếu thật sự muốn làm hoàng đế đến lúc chết, đợi khi tứ hoàng tử lên ngôi e rằng cũng già rồi. Quan trọng hơn là Kim Phi lớn mạnh quá nhanh, mối quan hệ của y và Kiều Công Chúa cũng quá tốt. Thật ra Trần Trình cũng không lo lắng Kiều Công Chúa lên ngôi, vì trong lịch sử chưa từng có tiền lệ. Điều hắn lo lắng là Trần Cát vẫn luôn không lập ngôi vị thái tử, lỡ như có vị hoàng tử khác hợp tác với Kiều Công Chúa thì làm thế nào. Vì việc cứu giá nên Trần Cát rất tin tưởng Kim Phi và Kiều Công Chúa. Nếu Kiều Công Chúa đề cử vị hoàng tử khác, rất có khả năng Trần Cát sẽ nghe ý kiến của Kim Phi và Kiều Công Chúa. Một khi nảy lên suy nghĩ này, không thể đè nén được nữa. Vì vậy, khi quyền quý tìm tứ hoàng tử xúi giục hắn tiêu diệt Kim Phi, giết cha cướp ngôi, tứ hoàng tử đã đồng ý. Quyết định này cũng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tứ hoàng tử. Sau đó, sơ suất lớn nhất là gián điệp của gia tộc quyền thế đã không tiêu diệt Kim Phi ở Đông Hải. Biết được Kim Phi vẫn còn sống, tứ hoàng tử không đợi Kim Phi quay về Xuyên Thục đã chạy trốn khỏi kinh thành. Sau đó, vẫn luôn sống trong rừng sâu, gần như đã trở thành người man dợ. Không dễ gì mới nghe nói Đông Man tìm ra Hải Đông Thành, phá hư phi thuyền của tiểu cục Trấn Viễn, tứ hoàng tử mới chạy ra từ rừng sâu. Dù là lúc nào thì giết cha đoạt vị cũng đều là tội ác cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi tứ hoàng tử về lại kinh thành, mặc dù không có ai phản đối nhưng cũng không có ai chào đón hắn. Ngay cả khi hắn về kinh thành, người dân trên đường cũng dám chỉ trỏ hắn. Sau khi về hoàng cung, gần như đã mất hết quyền lợi, đừng nói đến đại thần, ngay cả những cung nữ cũng âm thầm không nghe lời hắn. Không có ai nghe lệnh của hoàng đế thì vẫn là hoàng đế sao? Đến lúc đó, không có ai thực sự nghe lời của Trần Trinh, hắn chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Nếu không phải vì tứ hoàng tử còn có một số cao thủ trung thành đi theo, e rằng đã bị người dân giết chết từ lâu rồi. Nếu như có thể gặp được Trần Trình, Kỳ Phi thật sự muốn hỏi hắn rằng hắn có hối hận không? Bởi vì kể từ khi cướp ngôi, hắn hầu như không có một ngày nào được sống yên ổn, không phải tranh đấu chính trị thì cũng là chạy thoát thân. Trần Trình bây giờ đã là chó mất nhà, không có gì đáng lo ngại, trọng tâm vẫn nên chú ý bên phía Tân Vương. Kỳ Phi nói, đặc biệt là phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, xem chim ưng của Tân Vương là đến từ đâu, là họ nắm giữ phương pháp huấn luyện chim ưng hay là họ mượn từ Đàng Hạng và Đông Man. Chỉ có người nhà mới biết chuyện trong nhà, không ai biết rõ hơn Kim Phi, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để sản xuất ra súng trường. Nếu như Tấn Vương thật sự nắm giữ phương pháp huấn luyện chim ưng, thì phi thuyền và khinh khí cầu vẫn phải giống như lúc trước, dùng biện pháp tự nổ để chống lại. Được, ta biết rồi, Thiết Truy nói. Đợi ta quay về sẽ viết thư cho Lão Hàn và Thiết Nghiêu để bọn họ nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Trong khi Kim Phi và Thiết Truy nói chuyện, thì những nhân viên hộ tống cũng không nhàn rỗi. Bọn họ đi dọc theo mật đạo về phía trước hơn một dặm, cuối cùng từ trong rừng cây đi ra khỏi mật đạo. Mặc dù phi thuyền có thể từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại không thể nhìn xuyên qua rừng cây, thấy những người ẩn nấp ở bên trong. Cánh rừng này rất rộng, nối liền với một ngọn núi cách đó vài dặm. Cho đến khi những nhân viên hộ tống chạy đến, thì ngay cả bóng của Tiền Tiên Sinh cũng tìm không thấy. Chẳng trách mọi người đều nói, mưu sĩ toàn là những kẻ lắm mưu nhiều kế. Thiết Trùy âm thầm nghiến răng. Hãy chôn cất những đồng đội đã hy sinh. Là một tướng lĩnh đã từng ra chiến trường, Kỳ Phi có thể chấp nhận sự hy sinh của đồng đội, nhưng cái chết của tiểu đội trưởng và Tú Mai quá đau đớn, khiến cho tâm trạng của Kỳ Phi có chút ủ rũ. Có điều, y rất nhanh đã điều chỉnh xong trạng thái của bản thân, giao chuyện này cho Tà Phi Phi xử lý, còn y và Ngụy Đại Đồng tiếp tục đi kiểm tra đê chứa nước. Nhìn đê đập ở trên mặt đất, Kỳ Phi quay đầu nói với Thiết Trùy. Để Lão Ưng đến đây. Tiên sinh, không phải ngài muốn ngồi phi thuyền lên trời đấy chứ? Thiết Trùy vội vàng hỏi. Ngụy đại nhân nói nơi này là đầu mối thông với mấy kênh dẫn nước, nếu như chỉ đi trên mặt đất để xem thì sợ là có xem mấy ngày nữa cũng không xem xong. Kim Phi nói, ngồi phi thuyền có thể xem nhanh hơn, cũng có thể xem rõ ràng hơn. Nhưng lỡ như bọn họ phá chim ưng đến đánh lén thì sao? Thiết Trùy vẫn có chút lo lắng. Mặc dù cả khinh khí cầu, phi thuyền và rồ nhảy đều do Kim Phi làm ra, nhưng bản thân ý lại chưa từng một lần nhảy rồ. Nếu như thật sự gặp phải chim ưng thì sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ đã nhìn thấy súng trường, khả năng bọn họ tiếp tục phá chim ưng tương đối nhỏ. Hơn nữa, bọn họ có chim ưng, không phải chúng ta có A Quyên sao? Kim Phi nói. Không sao đâu, đi chuẩn bị đi. Thiết Trùy nghĩ ngợi một chút, đúng là có chuyện như vậy, lập tức đi gọi Lão ưng tới. Vì lý do an toàn, Kim Phi và Ngụy Đại Đồng vẫn thay quần áo của nhân viên hộ tống. Đợi sau khi hai người đã ngồi ổn định, Lão Ưng bắt đầu từ từ điều khiển phi thuyền bay lên không trung. Bay lên trên cao, Kim Phi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của đập chứa nước. Đập chứa nước này thực ra không lớn lắm, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có một con kênh nối liền với phía trên của đập chứa nước, đi qua cửa cống của đập Đô Giang, nước của sông Kim Mã có thể chảy vào đập chứa qua kênh này. Phía dưới của đập chứa nước có một vài con kênh có kích thước lớn nhỏ khác nhau, có thể dẫn nước đến các địa phương khác nhau. Hơn nữa, mỗi con kênh ở phía dưới đều xây dựng cửa cống, như vậy có thể chủ động cung cấp nước. Tiên sinh, nếu như sau này có điều kiện, ta muốn mở rộng đập chứa nước này lớn một chút, ngài cảm thấy thế nào? Ngụy Đại Đồng hỏi. Dĩ nhiên có thể. Kim Phi gật đầu. Đập chứa nước này chủ yếu dùng để trữ nước. Khi có hạn hán, nước dự trữ có thể giải quyết vấn đề khô hạn. Khi có lũ lụt, cũng có thể dẫn nước về đập chứa nước để giảm nguy cơ lũ lụt. Điều kiện tự nhiên của đập chứa nước này rất tốt, chỉ có duy nhất một thiếu sót, đó chính là diện tích hơi nhỏ, lượng nước chứa được không nhiều. Hai người ngồi trên phi thuyền ngắm nhìn bầu trời hơn nửa giờ, Kim Phi mới bỏ ống nhòm xuống để Lão Ưng đáp xuống. Trong cả quá trình, A Quyên vẫn luôn cầm khẩu súng trường ở bên dưới phi thuyền đợi lệnh. Có điều, giống với dự đoán của Kim Phi, có lẽ tổ chức sát thủ không phát hiện y đang ở trên phi thuyền, hoặc là sợ A Quyên, dù sao cũng không xuất hiện quấy rối. Kim Phi và Ngụy Đại Đồng đã hạ cánh an toàn. Sau khi nghỉ ngơi qua đêm ở đập chứa nước, sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục lên đường. Đi thêm mấy ngày nữa, cuối cùng đội ngũ cũng đến được đập đồ giàng. Lúc này, công trình chính của đập đồ giàng cũng hoàn thành, nhưng nhiều công trình kênh đào ở dưới vẫn đang tiếp tục tiến hành. Có nhiều người hơn, người buôn bán cũng nhiều thêm. Lúc mới bắt đầu, xung quanh công trường chỉ có một vài cửa hàng bán trà nước, giày cỏ, sau đó lại có thêm các cửa hàng thuốc, cửa hàng ăn. Những người buôn bán càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành từng ngôi chợ nhỏ. Sau đó, những ngôi chợ nhỏ này lại kết nối với nhau, một thành phố mới cứ như vậy được hình thành. Tiên sinh, nhà trọ Kim Xuyên đã mở hai quán trọ ở đây, biết ngài đến nên họ đã dọn dẹp trước, một ở phía đông, một ở phía tây, ngài muốn ở chỗ nào? Ngụy Đại Đồng hỏi. Bên nào gần với cửa cống hơn? Kiều Phi hỏi. Quán trọ ở bên phía tây, Ngụy Đại Đồng trả lời. Vậy thì ở quán trọ phía tây đi, Kiều Phi nói. Thật ra, y ban đầu cũng đã làm việc ở đập đồ giàng trong một thời gian ngắn, còn có một tiểu viện nhỏ. Nhưng lúc đó, đội cận vệ của y chỉ có vài chục người, có thể chen chúc ở trong tiểu viện nhỏ được. Bây giờ y ra cửa, từ cận vệ, phu xe cho đến hậu cần, tổng cộng cũng phải đến hàng trăm người. Nhà trọ bình thường còn không đủ chỗ, chứ đừng nói đến một cái tiểu viện nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của Ngụy Đại Đồng, đội xe đi về hướng tây, dừng lại bên ngoài một quán trọ. Thiết Trùy chuẩn bị mang người vào kiểm tra thì nhìn thấy Đường Tiểu Bắc cùng với một đám người từ trong quán trọ đi ra. Tiểu Bắc phu nhân. Gặp Đường Tiểu Bắc ở chỗ này, Thiết Trùy vô cùng bất ngờ, vội vàng khom người hành lễ. Đường Tiểu Bắc gật đầu đáp lại, sau đó hỏi: Tiên sinh nhà ngươi đâu? Ở trên xe ngựa. Thiết Trùy chỉ chiếc xe ngựa ở phía sau. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Đường Tiểu Bắc gật đầu đi thẳng ra xe ngựa. Tả Phi Phi đang canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy vậy vội vàng đi đến cửa sổ xe ngựa, nói: Tiên sinh, Tiểu Bắc phu nhân tới. Kim Phi nghe vậy vội vàng kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện thật sự là Đường Tiểu Bắc. Kim Phi có chút bất ngờ nhưng lại thấy vui mừng nhiều hơn. Kể từ khi tiếp nhận thương hội Kim Xuyên, Đường Tiểu Bắc ngày càng bận rộn, đặc biệt là sau khi cựu công chúa lên ngôi, Kim Phi đã có tiếng nói ở Xuyên Thục, yêu cầu Đường Tiểu Bắc ở Xuyên Thục xây dựng hợp tác xã mua bán. Đường Tiểu Bắc lại càng bận rộn hơn trước. Kiều Phi đã mấy tháng không gặp cô ấy, không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây. Y vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Nhuận Đường còn kích động hơn so với Kiều Phi, chạy về phía trước vài bước kéo Đường Tiểu Bắc. Tiểu Bắc tỷ tỷ, tỷ sao lại ở đây? Đập đồ giang nơi này mới mở thêm hai quán trọ, còn mở thêm không ít hợp tác xã mua bán và tiền trang. Ta tới đây xem thế nào, nghe nói tướng công cũng tới, cho nên ở đây đợi mọi người. Đường Tiểu Bắc nhéo má Nhuận Nương. Sau khi muội đi theo tướng công, càng trở nên mịn màng hơn rồi đấy. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.